Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 167, thứ 23 chương đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đường chuyển lại đây khi ước chừng mang theo 3 xe bỏ hành lý, đối một nữ lang mà nói không tính nhiều, nhưng đối một cái muốn ăn nhờ ở đậu nữ lang mà nói lại nhiều lắm. Một điểm khẩn có hai nam gã sai vặt đều chính là 13-14 tuổi, thể nhược lực tiểu, thùng đồ vật đôi ở cửa chậm chạp vẫn không đi vào, còn là Từ Hữu nhìn không được làm cho Tả Văn đi qua hỗ trợ nhấc tới tứ tiến trong viện. Nếu quyết định làm cho Tô Đường ở tiến vào, sẽ không tất yếu già mồm, có thể giúp sẽ giúp một chút, không ảnh hưởng toàn cục. Thật vất vả an ổn sau, Tô Đường mang theo Phương Tú Nương lại đây chí tạ tặng nhà mình làm tiệt bính. Cái gọi là tiệt bính, chỉ dùng nghiêu dương nhũ điều thủy sửu mì, gia nhập mật cùng chi, sau đó Từ Hữu chối từ bất quá, vừa định nếm thử, lại bị đồng chí duỗi tay ngăn lại, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Đường, cười nói. Ta yêu nhất ăn tiệt bính, tiểu lang làm cho ta trước thường một ngụm. Sau đó theo trong địa ý lấy một khối, để vào trong miệng nhấm nuốt một hồi, mới gật gật đầu nói. Tiểu lang, tiệt bính thực ngon miệng, ngươi nếm thử xem. Từ Hữu có chút bất đắc dĩ, đồng chí cẩn thận có chút qua, hắn cũng không phải cái gì quyền quý trọng thích ăn một chút gì còn phải làm cho người ta lấy thân thử độc. May mắn đây là ở Tĩnh Uyển, Tô Đường cũng không giống bà Ba Hoa, nếu không truyền ra đi không chọc người cười nhạo. Nhưng trước ngoại nhân mặt cũng không hào răn dậy nàng, làm bộ như dường như không có việc gì bộ dáng, kỳ thật ngay cả ăn tiệt bính tâm tư đều phai nhạt. Ăn, tiệt bính vào miệng tức toái thúy như lăng tuyết, khó được là mang theo mật hoa ngọt vị. Từ Hữu vốn bị đồng chí tiểu nhạc đệ muốn làm ăn không biết ngon, không nghĩ tới thế nhưng thần kỳ ngon, nhịn không được tán một câu. Thực này món ăn quý và lạ, môi răng dư hương. Tô Đường cười cười, không hề bởi vì đồng chí hành động mà tức giận, nói. Tỷ tỷ làm tế hoàn bính cùng ngọc tiết cao còn ở tiệt bính phía trên, quá mấy ngày đưa tới cấp lang quân nhấm nháp. Từ Hữu nói tạ, mắt nhìn Phương Tú Nương, nói. Tiệt bính có phải hay không thả đường mạch nha? Phương Tú Nương không có nghe biết đường mạch nha ý tứ, nhất thời khuôn mặt đỏ hơn phân nửa, rất là xấu hổ không chịu nổi, nói quanh co không biết như thế nào đáp lại. Tô Đường vì nàng giải vây, nói, thì có vân chu nguyên hô hô cận đồ như di, cái gọi là đường mạch nha, cũng chính là sa di thạch mật. Từ Hữu tỉnh ngộ lại đây, thời đại này đối kẹo mạch nha xưng hô bình thường dùng. Di, cùng, đường, nói đơn giản một chút, di là nhuyễn đường, đường là cưng rắn đường, nhưng không có đường tự cách nói cũng khó trách Phương Tú Nương như nghe thiên thư, không rõ cho nên. Về phần Tô Đường theo như lời sa di thạch mật xuất từ Hán triều Trương Hành. Thất biện, sa di tức khỏa lạp nhỏ kẹo mạch nha, thạch mật cũng chính là mật. Nàng này trí tuệ hơn người thế nhưng chỉ theo. Di, tự liền suy đoán ra đường hàm nghĩa, không chỉ có thông hiểu kinh thi, hơn nữa đọc nhiều sách vở thật thật làm được tài nữ hai chữ. Là ta lỡ lời, tiệt bính khả thả thạch mật, hồi lang quân, không phải thạch mật mà là mía mật. Phương Tú Nương tuy rằng hơn 30 tuổi, khóe mắt cũng có nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng dung mạo đoan trang, thân thể kiều mị, giơ tay nhấc chân rất có phụ nhân mới có thành thục phong tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vì Từ Hữu làm cho các nàng ở nhờ duyên cớ, không có hôm qua mạnh mẽ cùng kiêu hoành, mặt mày gian cẩn thận từng ly từng tí, vành tai phi hồng một mảnh, thủy đầu không dám đối diện. Đường mía, Từ Hữu đột nhiên nhớ tới Cố Khải Chi liền thích ăn đường mía, có thể thấy được ở Ngụy Tấn là lúc đường mía chế tạo công nghệ cũng đã thực phổ biến. Bất quá, mặc kệ là mật còn là đường mía, ở cổ đại đều là vật xa hoa, phi phú hào bình thường không thể hưởng dụng. Tô Đường đã nghèo túng đến tận đây, trong túi ngay cả còn có chút tiền tài, nói vậy cũng sẽ không nhiều lắm, vốn nên cẩn thận tính kế sống qua ngày, lại như trước tiêu tiền như nước, xem ra cũng không phải người gặp qua ngày. Nếu là Phương nữ nương có nhàn hạ, không ngại dạy ta này thì nữ học học tiệt bính thực hiện. Từ Hữu chỉ vào đồng chí, nói. Bất quá nàng tính tình bất hảo, ngu dốt không chịu nổi, chỉ sợ muốn làm phiền nữ nương tốn nhiều chút tâm lực. Phương Tú Nương tự nhiên một ngụm ứng thừa xuống dưới, đồng chí hiểu được Từ Hữu ý tứ cũng cúi người kêu một tiếng A tỷ, dù sao mặc kệ âm thầm tưởng chút cái gì, bên ngoài hòa hợp êm thấm, vui cười thanh ở trong phòng thật lâu không dứt. Có qua có lại mới toại lòng nhau, Từ Hữu liêu Tô Đường ăn cơm, xem như chúc mừng rời nhà chi hỉ, tịch gian luận cập thi văn, nàng tài trí nhanh nhẹn, đầy bụng kinh luân, mỗi lời nói tất có xuất xứ, nhưng lại khác ra lối tắt không giả thiền nhân, đối rất nhiều này nọ đều có chính mình giải thích, nếu không Từ Hữu cùng Hà Nhu đều là uyên bác chi sĩ, phỏng chừng ngay cả nói chuyện phiếm đều cùng nàng tán gẫu không đến. Lý Sương lại bội phục không thôi, trong lời nói rất là thân cận, nàng từ nhỏ ở Thanh Lâu lớn lên, cố nhiên thông minh, nhưng đọc lướt qua nhiều lắm, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, hán vũ hồ nhạc đều phải có biết một hai, ngược lại không bằng Tô Đường ở thi từ một đạo tài văn chương. cho nên gặp được sau tiếc rằng biết nhau quá muộn, nàng lại tối am hiểu cùng người kết giao, có tâm xu nịnh dưới, Tô Đường như thế nào ngăn cản được, chỉ chốc lát liền trở nên quen thuộc. Thời gian cứ như vậy chậm rãi mất đi, Tô Đường từ ngày ấy ăn cơm sau, không còn có lộ quá mặt, trừ bỏ Lý Sương cùng đồng chí ngẫu nhiên gặp qua đi đi lại ở ngoài, vừa đến vào đêm, tứ tiến viện môn hay dùng đồng khóa khóa lại, hồng tường hai sườn dường như ở hai cái bất đồng thế giới, không có liên lụy, không có dây dưa. Từ Hữu đồng dạng đóng cửa không ra, thứ nhất làm cho Tả Văn khôi phục vũ lực, hắn thân mình cũng cần điều dưỡng. Thứ hai tạm thời tị tránh đầu sóng ngọn gió, dù sao bạch xà án dẫn phát sóng lớn còn không có hoàn toàn tiêu tán, Tư Đãi Phủ ở giường bên cạnh như hổ rình mồi. Thứ ba chờ Cố Duẫn theo Ngô huyện trở về, mới có thể quyết định bước tiếp theo nên như thế nào đi. Đảo mắt qua 10 ngày, hôm nay sáng sớm, Bảo Hy đến nhà viếng thăm, nói Cố Duẫn cho mời, Từ Hữu không dám chậm trễ, mặc sẵn sàng sau lập tức đi theo hắn đi huyện nha. Nhiều ngày không thấy, Cố Duẫn phong thái vẫn như cũ, trên người quan phục còn không có tới kịp đổi mới, nhìn đến Từ Hữu cao hứng trực tiếp ôm lấy, cười nói. Vi Chi, ngươi thật đúng là cho ta ra thật lớn một nan đề. Từ Hữu pha thấy xấu hổ, thời đại này nam tử động bất động liền dắt tay cộng trầm, thân thể tiếp xúc so với nữ tử gian còn muốn thường xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Duẫn là cái thô bỉ đại hán cũng liền thôi, cố tình bộ dạng so với phụ nhân đẹp hơn 3 phần, gần gũi đối diện thực dễ dàng sinh ra giới tính ảo giác, tiếp tục sinh ra sinh lý ảo giác, thật sự làm cho hắn rất là vô cùng lo lắng a, phi khanh gì ra lời ấy. Từ Hữu vãn trụ cánh tay hắn, ung dung thản nhiên đem kề sát thân mình mở ra tấp hứa khoảng cách. Cố Duẫn không có phát hiện Từ Hữu động tác nhỏ, dưới chân không ngừng, lôi kéo hắn hướng phóng bình phong sau trên giường đi đến, nói. Chu Anh Nhi trả lấy tiền tài bất quá việc nhỏ, lại bị Vi Chi phỏng đoán muốn chạy trốn hướng Ngụy Quốc, thông đồng với địch tội danh giữ xuống dưới, cái này thành đại sự. Đại sự không thể đãi, ta ở Ngô huyện vì đưa Liễu sứ quân đã bận hôn đầu, còn phải đánh lên tinh thần an bài người đi đuổi bắt Chu Anh Nhi, phân thân thiếu phương pháp, lại không thể không làm, chẳng phải là thật lớn nan đề. Từ Hữu thân mình chấn động, cũng bất chấp Cố Duẫn còn nhanh lôi kéo chính mình tay, cả kinh nói. Liễu sứ quân đề bạt, Cố Duẫn lại cười nói. Là thượng có mệnh rời Liễu Quyền làm Quang Lộc đại phu thêm Kim Trương tử thủ. Theo chính tứ phẩm thứ sử biến thành chính tam phẩm kim từ Quang Lộc đại phu, thoạt nhìn là lên chức không giả, nhưng Ngụy Tấn sau chức quan cùng Lưỡng Hán đã khác nhau rất lớn. Lưỡng Hán khi Quang Lộc đại phu là sở hữu đại phu trung tối kẻ quyền thế giả, trưởng quản trong triều nghị luận, phàm là cửu khanh cơ hồ đều là theo Quang Lộc đại phu thăng lên đi, này chức vị chi kẻ quyền thế, bởi vậy có thể thấy được đốm. Bất quá đến Ngụy Tấn sau, Quang Lộc đại phu tự thành một cái chức quan nhàn tản, thường thường dùng để thêm thưởng cùng bao tặng lập công được thưởng quan viên. Nói cách khác, Liễu Quyền theo một cái có thể lĩnh quân Dương Châu thứ sử, biên giới đại quan, dậm dậm chân có thể làm cho Giang Đông chấn động đỉnh thần trọng thần, thăng làm trong Kim Lăng thành một cái có tiếng không có miếng tán quan. Chính tam phẩm, chật 2000 thạch nghe lên cũng không tệ lắm, nhưng là đừng quên, thiên tử dưới chân, quan lớn hiển quý quá nhiều, như vậy đề bạt minh thăng ám hàng, phỏng chừng Liễu Quyền đã khóc ngất ở nhà mình WC. Từ Hữu trong mắt cũng lộ ra ý cười, nói, bỏ thêm kim tử, Liễu sứ quân liền cùng trung thư lệnh cùng ngồi cùng ăn. Liễu thị một môn hai vị tam phẩm quan to, hoa môn đứng đầu, danh bất hư truyền. Nói xong cùng Cố Duẫn liếc nhau, hai người đồng thời cười to. Chấm, bất quá cười về cười, Liễu Quyền rời đi ẩn hàm nhiều lắm gì đó, cũng trực tiếp cải biến Dương Châu thế lực bố cục. Từ Hữu có câu không thể không hỏi, nói, ai tiếp nhận chức vụ Dương Châu thứ sử, Cánh Lăng Vương, Cố Duẫn lắc lắc đầu, nói, bất quá Cánh Lăng Vương tuổi tác đã cao, vị tất có thể liền phiên, thực khả năng tọa trấn Kim Lăng, xa lĩnh thứ sử chức. Cánh Lăng Vương An Tử Thường, vị này vương gia là đương kim hoàng đế An Tử Đạo đệ đệ, cũng là cận tồn một vị vương đệ. Từ Hữu trước kia ở Nghĩa Hưng khi từng nghe nói qua An Tử Thượng giật sự, cơ hồ tất cả đều là dơ bẩn không chịu nổi, phóng đãng làm bậy cái gọi là danh sĩ phong lưu. Lợi hại nhất một lần hẳn là Thượng Thư Phó Xạ Vương Tế sùng thiếp sự kiện. Vương Tế có cái sùng thiếp tư sắp vô song, vưu thiện ca múa, có thứ mời An Tử Thượng về nhà làm khách, đồng thời có hơn 10 vị đại thần tiếp khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng thiếp hiến khúc sau nhưng lại dẫn tới uống hơn rượu An Tử Thượng động dâm tâm, trước mặt mọi người cởi quần áo muốn cường vương tế sùng thiếp, may mắn bị mọi người gắt gao giữ chặt thế này mới từ bỏ. Sau lại có quan viên buộc tội An Tử Thượng, bị An Tử Đạo đè ép xuống dưới, gần đóng một tháng đóng chặt trách cứ xong việc, sau lại nhân đưa ngoại hiệu lộ điểu vương ra, ở sở quốc trong hoàng thất thanh danh, cùng Hải Diêm công chúa tương xứng. Sa lĩnh, phi khanh tin tức có thể tin được không? xa lĩnh chức quan đều không phải là hiếm lạ sự, một ít xa xôi châu quận tỉ như Ninh Châu, Việt Châu, cách quốc mấy ngàn dặm, chướng khí dày đặc con muỗi tùng sinh, thập phần không nên cư. Tuy rằng phong cho mỗ vị vương gia, nhưng hắn nếu là e ngại gian nguy, cũng có thể ở lại Kim Lăng, không cần tự mình đi nhậm chức. Trừ bàn chính vụ tự nhiên từ địa phương quan lại phụ trách, sau đó mỗi 3 tháng hoặc nửa năm hướng vương gia làm hội báo, có thể chỉ cần không ra nhiễu loạn, hoàng đế kỳ thật là ngầm đồng ý, khả Dương Châu địa vị bất đồng này xa xôi châu, mặc kệ xuất từ loại nào suy nghĩ, tự sở quốc đóng đô sau, Dương Châu thứ sử phải đến Ngô huyện lỵ sở nhậm chức, xa lĩnh căn bản là không có khả năng xuất hiện chuyện, cũng khó trách Từ Hữu hoài nghi chính mình lỗ tai nghe lầm, lại hướng Cố Duẫn xác nhận một lần. Sẽ không sai, là trong nhà cho ta tin tức. Cố Duẫn sắc mặt cũng trở nên trang trọng đứng lên, nói. Dương Châu, là quốc chi căn bản, chủ thượng làm cho Cánh Lăng Vương nhậm thứ sử, thật sự đại không ổn làm. Ta ngày mai liền thượng thư triều đình, đại lực phản đối. Phi Khanh vạn vạn không thể, Minh Phủ không thể, Từ Hữu cùng Bảo Hy đồng thời hô đi ra, Bảo Hy vội la lên. Chủ thượng chỉnh đốn Dương Châu, nhất định có khác thâm ý, còn nữa Cánh Lăng Vương cùng chủ thượng huynh đệ tình thâm, thân là ngoại thần, khởi khả ly gián thiên gia cốt nhục. Nếu là Minh Quý Phủ Thư phản đối, khủng đưa tới đại họa. Cố Duẫn thần sắc kiên định, nói. Nếu bởi vì sợ hãi đưa tới mầm tai vạ, sẽ tùy ý chủ thượng phát ra loạn mệnh, như vậy này quan, không làm cũng thế. Bảo Hy là tài trí chi sĩ, mưu lực xuất chúng, khá vậy biết Cố Duẫn tính tình, chỉ cần nhận định chuyện gì, chín đầu nghiêu cũng lạp không trở lại, nhất thời rối loạn đầu trận tuyến, mọi cách bất đắc dĩ chung quay đầu nhìn phía Từ Hữu, hy vọng hắn mở miệng khuyên can, để ngừa Cố Duẫn thật sự làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn đến. Phi Khanh, ngươi còn không hiểu chưa, chủ thượng phái Cánh Lăng Vương xa lĩnh Dương Châu, kỳ thật là nghĩ muốn đem Dương Châu trị sở rời về Kim Lăng. Cách chương.